Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 110, Thần Hỏa Đan. Canh, 3, ta đường đường Thái Cổ Chu Tước Hậu Duệ, chính là chết đói, tính một cái, hay là thành thần quan trọng? Không biết thế tử có cỡ nào cao kiến tương đương, Chu Tước vẻn vẹn do dự một chút. Tước bay tới Thạch Hạo sau lưng, chấn động một đôi Chu Tước cánh, cẩn thận từng ly từng tí cho cái thằng này đấm lưng. Không sai, lực đạo rất vừa phải, nói đến ta còn thiếu một cái hầu hạ người thị nữ sai sử. Ngược lại là có thể cân nhắc cho ngươi một cái cơ hội. Thạch Hạo thoải mái thẳng hừ hừ, mắt thấy cái này Hỏa Quốc Tế Linh lại muốn xù lông. Vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi có thể từng nghe nói thần hỏa đan. Thần hỏa đan, lấy nhiều loại thánh dược làm vật liệu chính, lại tá lấy vô số thiên tài địa bảo luyện chế mà thành một loại hiếm thấy bảo dược. Tại sinh linh nhóm lửa thần hỏa lúc, có thể thay hắn hộ giá hộ tống, bảo vệ nhục thân, cũng lấy tự thân vì củi, lớn mạnh thần diễm, khiến cho rèn luyện càng thêm hoàn mỹ. Cho dù ở thượng giới, thần hỏa đan cũng là một loại chân quý bảo dược, khiến vô số tôn giả cấp tu sĩ chạy theo như vịt tồn tại. Thần hỏa đan, biết, thời kỳ thượng cổ từng mấy lần hiển hiện, nhưng tại hiện thế đã không thể nghe thấy lâu vậy. Thế tử nhưng có bực này hiếm thấy đại dược. Chu Tước nghe trợn cả mắt lên, một đôi Chu Tước cánh bên trên lực đạo càng thêm nhu hòa. Của nó huyết mạch truyền thừa bên trong có bực này nội dung. Biết được thần hỏa đan đại biểu hàm nghĩa, ta dù không có thần hỏa đan, nhưng lại biết được thần hỏa đan đan phương ở đâu. Chỉ cần mang tới đan phương, lại lấy tổ địa dược điền đại dược khai lò, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo buồn cười liếc qua đầu này nhỏ Chu Tước, thực tế quá mức hiện thực. Hỏa Quốc Đan Đạo Thánh Địa Dược Đô, có một cổ xưa môn phái tên là Đan Đỉnh Giáo, truyền thừa thượng cổ, nội tình thâm hậu, nghe đồn Đan Đỉnh Giáo tiên tổ từng luyện cửu chuyển thần đan. Đan thành ngày, hắn tổ ăn vào thần đan, lập tức thành thần, phi thăng lên trời, lưu lại một đoạn giai thoại, cửu chuyển thần đan mà nói phần lớn là nghe nhầm đồn bậy. Kỳ thật kia là thần hỏa đan, Đan Đỉnh Giáo tiên tổ đã là tôn giả cảnh viên mãn tu sĩ. Nuốt vào có thể gia tăng phá cảnh tỷ lệ hiếm thấy đại dược. Có thể thành công nhóm lửa thần hỏa, đây mới là chuyện xưa nguyên hình. Bây giờ Đan Đỉnh Giáo xuống dốc đã lâu, không thủ thần hỏa đan đan phương thì có ích lợi gì? Chỉ sợ chỉ cần Thạch Hạo hơi đánh đổi một số thứ, liền có thể đem hắn đổi đi. Trước đây, bởi vì Thạch Hoàng, Chu Yếm, Khổng Tước tôn giả bọn người có tư cách nếm thử nhóm lửa thần hỏa, Thạch Hạo nghĩ đến thần hỏa đan, liền đi hỏi Liễu Thần có hay không đan này đan phương. Liễu Thần trầm mặc một lát, đáp viết, ta không có loại kia đồ bỏ đi đồ vật. Một khắc này, Thạch Hạo bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Ngài nói hay lắm, có đạo lý. Đan phương ở đâu? Ta đi vì ngươi mang tới. Chu Tước chấn động hai cánh, vội vã không nhịn nổi truy vấn. Dược đô, nơi đó ta có chuyện quan trọng khác đi làm, tự sẽ tự mình đi tới một lần. Gấp chết ta, ngươi vì sao không hiện tại liền xuất phát? Bởi vì nhân hoàng thực tế quá nhiệt tình, mấy lần giữ lại, Hỏa Hoàng tiểu tử kia chính là nhiều chuyện. Chu Tước rơi vào Thạch Hạo trên vai, tức giận nói, đừng nhìn nàng còn giống như chưa lớn lên bộ dáng, có thể tồn tại tuế nguyệt lại so đương nhiệm Hỏa Hoàng gia gia còn cổ lão hơn. Tại Hỏa Quốc địa vị trí cao, Hỏa Quốc phiến địa vực này ta nói đến tính, cái nào đuôi mù dám ngăn trở ngươi lấy đi đan phương? Liền nói cho ta, ta tới giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Chu Tước đầu tiên là vỗ vỗ bộ ngực cam đoan, mà nói sau chuyển hướng, thấp giọng nói, Bất quá thần hỏa đan ra lò về sau, ngươi được đưa ta một viên, ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Dễ nói, nhất định cho ngươi lưu một viên. Thạch Hạo nói hết lời mới đưa vị này ngạo kiều tiểu công chúa đưa tiễn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Dược Đô, nghe tiếng Hỏa Quốc thậm chí toàn bộ hoang vực đan đảo thánh địa. Nó là thượng cổ dược thần nơi sinh ra, cũng là vô số Hỏa Quốc dược sư triều thánh đất. Nơi này có mênh mông vô bờ dược điền, cũng có ít chi không hết linh túy đại dược. Thạch Hạo cũng không vội vã vào thành, mà là tiến về trước ngoài thành một tòa thần bí sơn cốc. Đây là một tòa linh khí mờ mịt, sơn thanh thủy tú linh tú nơi. Sơn cốc màu xanh biếc sum suê, tràn đầy thảm thực vật, thấy thế nào đều như thế nào là một tòa phổ thông sơn cốc. Chủ ta, sơn cốc này xem ra bình thường, đến cùng có gì chỗ khác thường? Giữa không trung, một đầu uy phong lẫm liệt hoàng kim sư tử cõng lên Thạch Hạo giáng lâm nơi đây. Vòng ngoài huyễn trận chưa giải trừ thôi, không phải Hỏa Quốc tu sĩ đã sớm chen chúc mà tới. Ngươi nhìn nhìn lại, Thạch Hạo nói như vậy, bàn tay tại hoàng kim sư tử sư mắt bên trên nhẹ nhàng một vòng. Hết thảy trước mắt lập tức rất khác nhau. Kia là một tòa thần cốc, trọn vẹn trên trăm tòa khủng bố đại trận đem tòa này thần cốc bao khỏa. Mỗi một tòa đại trận đều có khủng bố sát phạt lực lượng. Vừa mới phát động, liền có thể làm thiên địa biến nhan. Có Thạch Hạo võ đạo thiên nhãn lực lượng tạm thời gia trì, hoàng kim sư tử kham phá tầng tầng đại trận. Lúc này mới giật mình nguyên lai như thế bố trí là tại thủ hộ trung ương một gốc thần thánh cổ dược. Kia là một gốc tỏ khắp nồng đậm tiên đạo tinh túy óng ánh cây nhỏ. Không giây phút nào không đang phát tán ra trong suốt bảo quang thần bí cây nhỏ. Trên đó kết xuất ba đóa hình thái không đồng nhất đóa hoa. Lại liên tiếp biến hóa. Thứ nhất đóa hóa thành một cái mini tiểu nhân khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dáng vẻ trang nghiêm. Thứ hai đóa hóa thành tháp chuông đỉnh trống chi hình, không ngừng nổ vang, phóng thích đại đạo thanh âm. Thứ ba đóa phóng thích vô tận tiên đạo tinh túy tẩm bổ hai cái trước. Ba chi hình không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng duy trì vốn có hình thái, lại hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tản ra, một lần nữa hóa thành óng ánh đóa hoa. Vòng đi vòng lại, chủ ta, chúng ta phát thần thánh đại dược, kia là một gốc thần thánh đại dược, đoạt nó, không, vật này cùng bọn ta hữu duyên. Độ hóa nó, hoàng kim sư tử thẳng thấy tâm hoa nổ phóng, chảy nước miếng, tòa này thần trong cốc vẫn lạc qua không chỉ một vị thiên thần. Muốn đi ngươi đi, không muốn liên lụy ta, ngươi chủ nhân ta còn muốn sống thêm 2 năm. Thạch Hạo lắc đầu, tiếp tục nói, trên trăm tòa kinh thiên sát trận cùng nhau phát động, chính là ngươi tộc thời đại thái cổ tổ hoàng giáng lâm nơi đây. Đều được nuốt hận tại chỗ. Ngươi khẳng định muốn đi. Thiên thần, tất cả lớn thái cổ thần sơn đời thứ nhất tiên tổ phần lớn là như thế cảnh giới. Tộc ta tổ hoàng giáng lâm cũng muốn vẫn lạc. Hoàng kim sư tử nghe xong lập tức dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, điên cuồng lắc đầu nói, không đi không đi, vật này sợ là cùng bọn ta vô duyên. Kỳ thật Thạch Hạo còn có bộ phận sự thật không nói. Cái này cái gọi là thượng giới thứ nhất linh căn, bị thượng giới một tôn cổ xưa cự đầu lấy được, lại xưng đệ nhất linh căn chi chủ, cố ý trồng tại hạ giới, bày ra kinh thiên sát trận, đại kiếp giáng lâm lúc, từng phục sát mấy tôn giáo chủ cấp cự đầu, lấy hắn thần huyết đổ vào cái này gốc thần thánh cổ dược, khiến cho tiến một bước thành thục. Cho nên, đừng nói là thiên thần giáng lâm, chính là thượng giới cự đầu cũng phải vẫn lạc. Có thể thượng giới thứ nhất linh căn, bản thân liền là hố to. Nguyên lai, một tôn đản sinh tại mấy cái kỷ nguyên trước cổ xưa cự đầu bán thuốc già. Vì tuyệt đại tiên vương, bởi vì phá vương thành đế thất bại, Như vậy tổn thương căn cơ. Vì chữa thương, hắn khắp nơi tìm tuyệt thế trường sinh dược. Từng đem trường sinh dược thiên tiên cây chia bốn phần. Rơi xuống vì bốn cây thần dược thiên thần thụ. Không hài lòng, bỏ đi. Lại tìm được một gốc tại cửu thiên cổ giới rất nhiều trường sinh dược bên trong. Đủ để xếp vào ba vị trí đầu tiên thiên tổ căn. Đem hắn chia sáu phần. Hóa thành sáu cây trường sinh dược. Cuối cùng hài lòng, liền đem tự thân tiên khu chia sáu phần, giấu vào sáu cây trường sinh dược bên trong, đi vô thượng niết bàn pháp, mà đối đãi ngày sau cực điểm khôi phục, trong ngủ say tỉnh lại, đệ nhất linh căn chi chủ, chỗ tìm được thứ nhất linh căn, là cái kia sáu cây trường sinh dược trong đó một gốc, có dấu tuyệt thế đại khủng bố. Cái gọi là hắn tìm được thứ nhất linh căn, hơn phần nửa là tôn kia vô thượng tiên vương cố ý hành động. Mượn nó tay tăng tốc khôi phục, đừng nhìn đệ nhất linh căn chi chủ rất là phong quang. Được một gốc bất tử trường sinh dược, lại chấp trưởng vô trung tiên vương lưu lại tiên vương khí vô trung chuông. Lại từng cùng liễu thần giao thủ toàn thân trở ra, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng. Có thể ngày sau thứ nhất linh căn lướt vào trên cửu thiên táng thổ chỗ sâu. Vô trung chuông cũng rơi vào chấp trưởng một tòa sinh mệnh cấm khu thần bí tiên vương trong tay. Làm cả hai tạm thời chủ nhân, đệ nhất linh căn chi chủ hơn phân nửa là chết thảm. Mà lại, đại khái dẫn đầu là bị bán thuốc giả cho hố chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?